Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Cũng sự thật cũng như Ngao An An suy nghĩ. Cự chứng ở nàng dạy dỗ hạ, hấp thu linh lực tốc độ đó là càng nhanh càng nhanh. Càng quan trọng là, cự chứng vẻ ngoài cũng bắt đầu càng thêm oánh nhuận bóng loáng. Này thuyết minh cự chứng đã chính thức mà tiến vào tu luyện trạng thái. Cái này làm cho Ngao An An cái này đương mẹ nó phi thường mà có thành tựu cả mân ni thật không hổ. Là nàng sinh chứng chứng, ở cự chứng có thể tự chủ tu luyện lúc sau. Ngao An An ngược lại bắt đầu cùng cự chứng nói lên thế giới này sự. Tự nhiên mà vậy mà, cũng nhắc tới quỷ, Ngao An An chỉ nhớ là ngoài dự đoán hảo. Lúc trước Liên Đại Sư cùng nàng nói, nàng đều có thể một chữ không rơi hoàn toàn thuật lại cấp cự chứng. Ở nàng nói đến đủ loại quỷ khi, cự chứng biểu hiện đó là lúc kinh lúc giống, bay nhanh mà liền vọt đến Ngao An An trong lòng ngực. Như vậy có bao nhiêu cấp bách liền có bao nhiêu cấp bách. Cái này làm cho làm đương sự Ngao An An có chút giờ khóc giờ cười. Lại mạc danh cảm thấy có chút đáng yêu. Vuốt cự chứng bóng loáng vỏ trứng, Ngao An An mang theo ý cười nói, ngươi chính là Tiểu Thanh Long, ngươi còn cùng mụ mụ giống nhau là lôi hệ, những cái đó quỷ đáng sợ lôi, ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó nhìn đến bọn họ, chỉ có bọn họ sợ ngươi có hay không bọn họ sợ ngươi đạo lý. Cự chứng nghe minh bạch Ngao An An nói, ở Ngao An An trong lòng ngực giật mình tỏ vẻ đã biết. Cũng không biết ngươi chừng nào thì phá xác, mụ mụ là thật sự muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi, Ngao An An lúc này có chút càng ngày càng minh. Bạch đương một cái mẫu thân tâm tình, trước mắt cự chứng, ở nàng trong mắt, chính là đáng yêu nhất, chân quý nhất bảo bối. Liền ở Ngao An An vừa dứt lời thời điểm, cự chứng tiếp tục động, tỏ vẻ hắn sẽ nỗ lực, Ngao An An khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hảo, mụ mụ chờ, theo sau, hai cái mẫu tử liền tiếp tục như vậy dính ở một khối. Có bao nhiêu thân mật liền có bao nhiêu thân mật, khấu khấu, đúng lúc này, Ngao An An phòng cửa phòng mở lên, Ngao An An nói thẳng một tiếng, tiến vào, mở cửa, Kỷ Lam nửa cái thân mình vào được, đối với Ngao An An làm mặt quỷ nói, có người tới tìm ngươi ai, Tôn Tiệp, phía trước ta mang nàng thời điểm. Nàng là biết ta ở nơi nào, Kỷ Lam giải thích một câu. Ngao An An lập tức cấp ra một cái nàng hiểu ánh mắt. Ngày ấy ở đặc thù bộ môn, nàng liền nhìn ra Tôn Tiệp vẫn chưa chân chính mà từ bỏ. Cũng là, luôn luôn muốn ở giới giải trí xông ra cá nhân dạng Tôn Tiệp cực cực khổ khổ mới có hôm nay thành. Tích, lấy nàng tâm cao khí ngạo lại như thế nào có thể từ bỏ đâu. Kia một ngày ở đặc thù bộ môn. Ở những người khác trước mặt nàng không dám nói, nhưng là nàng nhận được Ngao An An, cho nên liền nghĩ ngầm tìm Ngao An An cầu tình. Rốt cuộc, Ngao An An cũng là trong đó một viên. Càng quan trọng là, Ngao An An cũng biết những việc này, nhưng nàng không phải là ở giới giải trí yên phận. Hiện tại tiền đồ càng là vô lượng, cho nên Tôn Tiệp tin tưởng, có Ngao An An cho nàng đảm bảo nói. Nàng nhất định có thể ở giới giải trí tiếp tục nàng giải trí kiếp sống. Tôn Tiệp có thể nghĩ đến sự, Ngao An An tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng thật sự dám trực tiếp tới cửa. Nàng còn tưởng rằng đối phương phải chờ tới nàng ở công ty xuất hiện thời điểm money có lẽ là. Nhiều như vậy thiên qua đi, cũng chưa ở công ty nhìn thấy thân ảnh của nàng. Công tác thượng lại lâm vào thung lũng, cho nên không thể không chủ động tới cửa. Nghĩ, Ngao An An đem trong lòng ngực cự chứng đặt ở linh thạch đôi thượng. Sau đó nói, nhớ rõ hảo hảo tu luyện, không có mụ mụ nói, không chuẩn ra khỏi phòng môn. Đã biết sao, cự chứng nghe vậy, thân mình về phía trước oai oai, có vẻ có chút vụng về, lại có chút đáng yêu. Làm tình thương của mẹ quá độ Ngao An An nhịn không được ở hắn vỏ trứng thượng liên tục mà hôn vài khẩu, sau đó lúc này mới ra phòng môn, vừa ra cửa phòng, Ngao An An nguyên bản như tắm mình trong gió xuân biểu tình liền đã xảy ra một ít biến hóa. Trên mặt biểu tình trở nên có chút thanh lãnh, ở phòng khách Tôn Tiệp nhìn từ trong phòng ra tới Ngao An An. Không thể không thừa nhận một chút chính là, Ngao An An ngoại tại điều kiện thật sự là ưu tú. Vừa mới nàng nhìn, đều nhịn không được bị hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, cũng khó trách Ngao An An hiện tại không có gì tác phẩm xuất thế. Như cũ có thể liên tục mà bá chiếm rất nhiều lần hot search. Đến bây giờ, cũng coi như là công chúng một cái tiêu điểm money đối với như vậy Ngao An An. Nàng là hâm mộ ghen tị hận, nhưng cố tình, nàng hiện tại có câu với nàng. Tưởng tượng đến điểm này, Tôn Tiệp phát ra từ nội tâm cảm thấy bóp cổ tay. Rồi lại không thể không ngăn chặn loại này nội tâm bất bình. Bởi vì nàng hiện tại duy nhất cơ hội chính là Ngao An An. Từ trong trí nhớ biết được tương lai một ít đi hướng khi nàng là mừng rỡ như điên, bởi vì nàng đã biết tương lai hướng đi, biết cái gì TV cái gì điện ảnh có thể đại bao. Một khi đã như vậy, đối với nàng diễn nghệ kiếp sống là có thật lớn trợ giúp. Chỉ là thực đáng tiếc, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, chính là bởi vì biết này đó tương lai sự, quốc gia cũng không yên tâm nàng. Ngược lại muốn phong sát nàng, nàng có thể lấy bản thân chi lực thay đổi sao? Không thể, công ty hiện tại đều không cho nàng tiếp nhận chức vụ gì thông cáo. Một cái lộ diện cơ hội đều không có, nàng trơ mắt mà nhìn vô số tốt đẹp cơ hội ở trước mặt sai thất. Nàng thật sự chờ không nổi nữa, cho nên nàng tới, nghĩ, Ngao An An đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hơn nữa ở nàng một bên trên sofa ngồi xuống, cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng, có việc gì thế, thanh âm mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, còn mang theo nhàn nhạt áp bách, Ngao An An, ta không nghĩ bị phong sát, Tôn Tiệp nhìn Ngao An An. Nói thẳng, nghe được lời này, Ngao An An nhướng mày, ngươi bị phong sát, ta có thể có biện pháp nào, ngươi cũng là nơi đó một viên, chỉ cần ngươi giúp ta cầu tình. Ngươi giúp ta đảm bảo, ta nhất định có thể một lần nữa bắt đầu, ngươi giúp ta đi. Lúc này, Tôn Tiệp đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp, trong giọng nói còn mang theo khẩn cầu, đáng thương hề hề bộ dáng đích xác có thể dễ dàng làm nhân tâm sinh thương tiếc. Nhưng Ngao An An cũng không phải là người, đang nghe Tôn Tiệp nói, cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, Tôn Tiệp, ta cùng ngươi thuộc sao? Ta vì cái gì phải cho ngươi đảm bảo. Nàng đột nhiên có chút phát giác. Này Tôn Tiệp mặt, mặc danh mà có chút đại đâu. Nghe Ngao An An nói. Tôn Tiệp thần sắc có chút khó coi. Ngao An An nói được vô tình. Lại cũng là sự thật. Ngao An An dựa vào cái gì giúp nàng đâu. Quan trọng nhất chính là. Nguyên lai hai người chi gian không những không có giao tình. Ngược lại còn có một ít ân oán. Chính là nàng là thật sự không có cách nào. Ngay sau đó, bùm, một tiếng, Tôn Tiệp đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Qua đi ta có cái gì đắc tội ngươi địa phương. Ở chỗ này ta hướng ngươi xin lỗi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cứu ta một con ngựa. Ta cả đời nhớ rõ ngươi đại ân đại đức. Ta sẽ không lại cùng ngươi làm đúng rồi. Ngươi thậm chí có thể nói cho ngươi một ít tương lai sẽ đại bạo tác phẩm. Ngươi nhất định sẽ đỏ tía. Tôn Tiệp này một quỳ không chỉ có làm Kỳ Lam hoảng sợ. Ngao An An cái này đương sự nhìn càng cảm thấy đến kinh ngạc không thôi. Này Tôn Tiệp thật là cầm được thì cũng buông được. Này phân tâm cơ cùng nhẫn tính. Cho nàng một cơ hội. Thật đúng là có thể hỗn ra điểm người dạng tới. Nàng sẽ bị tương lai người lựa chọn làm xuyên qua mục tiêu. Thuyết minh ở trình độ nhất định thượng trong tương lai còn tính không tồi. Nghĩ, Ngao An An lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, ngươi quỳ ta cũng vô dụng. Ta không giúp được ngươi, đích xác như đối phương theo như lời. Nàng có thể cho nàng cầu tình cùng đảm bảo. Nhưng là nàng đối Tôn Tiệp lại không có gì hảo cảm. Ta sẽ đi làm loại này có khả năng tốn công vô ích sự. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể, xin lỗi. Tôn Tiệp nguyên bản thấp đầu lúc này nâng lên, nhìn Ngao An An trong ánh mắt mang lên một tia oán ý. Nhìn Tôn Tiệp ánh mắt, Ngao An An cười, ngươi xem, ngươi phía trước mới nói nếu là ta giúp ngươi ngươi liền sẽ cảm tạ ta đại ân đại đức. Chính là ta một cự tuyệt, ngươi liền oán thượng ta không giúp ngươi, thật sự là bởi vì giống ngươi loại này tâm nhãn tiểu nhân người thật sự là không thể giúp. Bởi vì muốn thật sự giúp ngươi, có lẽ ở ta không biết thời điểm, ngươi liền sẽ ở sau lưng cắn ta một ngụm, tựa như lúc trước ngươi muốn Phàn Cao Chi còn phải trái lại cắn ngược lại một cái cũ chủ giống nhau. Nhân phẩm của ngươi ta không dám khen tặng, như vậy ngươi như thế nào có thể làm ta giúp đâu? Ngươi nói phải không? Nghe Ngao An An nói, Tôn Tiệp ngẩng đầu nhìn Ngao An An, bình tĩnh mà nói, đừng dùng như vậy nhiều lấy cớ, ngươi chính là không nghĩ giúp ta thôi, chúc mừng ngươi. Nhìn thấu bản chất, cho nên, ngươi còn yêu cầu ta sao? Ngao An An hỏi ngược lại, ngươi, Tôn Tiệp không nghĩ tới Ngao An An sẽ nói như vậy. Cả người không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An, tức giận đến nói không ra lời. Vì cái gì không đáp ứng? Cũng liền một câu sự. Vì cái gì? Tôn Tiệp hướng tới Ngao An An quát. Nghe lời này, Ngao An An chớp chớp mắt, môi đỏ khẽ mở nói. Cũng không biết vì cái gì. Dù sao ta biết chính mình không thích ngươi. Dựa theo ta tâm ý làm là đến nơi. Còn nữa, đây là ta thượng cấp lãnh đạo sở làm quyết định. Ngươi cho rằng, ta sẽ vì ngươi mà làm ta thượng cấp lãnh đạo đối ta ấn tượng không hảo sao? Không có khả năng, cho nên ngươi tốt nhất, hết hy vọng đi ai nha, nhìn một người phẫn hận lại không thể không chịu đựng bộ dáng. Ngao An An tâm tình mạc danh mà cảm thấy có chút sảng khoái. Tôn Tiệp nghe Ngao An An này đoạn lời nói, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay có chút phát run mà chỉ vào Ngao An An. Ngươi sẽ không sợ sao? Ta sợ cái gì? Ngao An An nhướng mày. Ở nàng sẽ rớt ra mặt lúc sau, Tôn Tiệp còn có thể nói ra cái gì đa dạng tới. Ta trong trí nhớ tương lai không có ngươi, cái này công ty cũng không có ngươi này hào người, có lẽ ngươi cũng là, ngươi sẽ không sợ sao? Không sợ ta đem những việc này hướng về phía trước cấp phản ánh. Đến lúc đó ngươi cũng trốn không thoát. Tôn Tiệp nói ra chính mình giấu ở sâu trong nội tâm nói. Điểm này, ở bị thẩm vấn thời điểm nàng đều không có nói. Nàng chính là tưởng ở cùng Ngao An An gặp mặt thời điểm coi đây là áp chế. Mặc kệ kết cục như thế nào, trước thử, đây là nàng cuối cùng một bác. Nghe lời này, Ngao An An xì một tiếng cười. Ngươi đời trước có thể làm cái gì căn cứ? Ngao An An không chút khách khí mà nói. Ngươi đừng quên, bị xuyên qua lại không phải ngươi một người. Ngươi trong miệng người khác không được đến tin tức, kia những người khác trong miệng đâu. Đừng tưởng rằng liền ngươi thông minh, đem người khác đều làm như ngốc tử sao. Ngây thơ, ngươi như thế nào liền không nghĩ. Ta có lẽ chính là bởi vì các ngươi này đó bị xuyên qua người mà xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Đâu, lịch sử phát triển đã không giống nhau. Không cần dùng ngươi trong đầu ký ức tới phán định tương lai phát triển. Liên tỷ như ngươi, đời trước ngươi có lẽ trong tương lai còn nhỏ có danh tiếng. Nhưng là đời này, giới giải trí đem sẽ không có ngươi tồn tại, sẽ không? Sẽ không, Tôn Tiệp tự mình lẩm bẩm, trong thần sắc toàn là không thể tin tưởng. Chính là nàng trong lòng minh bạch, Ngao An An nói chính là thật sự. Nàng hiện tại tương lai không có khả năng giống đời trước giống nhau. Thậm chí so đời trước còn không bằng. Ngao An An dùng này đó bén nhọn lời nói trực tiếp đâm thủng nàng cuối cùng ảo tưởng. Này đối với vẫn luôn có rộng lớn khát vọng Tôn Tiệp tới nói giống như sét đánh giữa trời quang. Giống nhau đem nàng đến có chút chết lặng, lại nhìn đối với nàng cười lạnh Ngao An An, trong lòng hơi chấn, ngay sau đó, không hề có cái gì mặt khác động tác, xoay người liền ra bên ngoài chạy, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng một sự thật. Ngao An An sẽ không giúp nàng, không có khả năng, nàng đời này không có khả năng phát hỏa, không có khả năng, nàng không có tương lai. Chạy ra đi Tôn Tiệp, sắc mặt tái nhợt, hành sự hỗn loạn, giống như là điên rồi giống nhau. Một bên Kỳ Lam nhìn nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng sẽ không có việc gì đi, có việc cũng cùng chúng ta không quan hệ, Ngao An An nhất châm. Kiến Huyết nói. Tôn Tiệp loại người này cũng là tự làm tự chịu, đương nhiên trình yếu vẫn là, nàng xui xẻo, ai làm nàng bị xuyên qua đâu. Cũng là, Kỳ Lam gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn đã từng chính mình thuộc hạ nghệ sĩ đi đến tình trạng này. Kỳ Lam trong lòng cũng không quá dễ chịu, nhưng là cuối cùng cũng chỉ dư lại một câu, tự làm bậy không thể sống. Hết chương.